bố em sẽ nuôi anh. Chương 12, thầy Vũ có em trai. Góc truyện audio.com. Đúng như Kỳ Tâm dự đoán, chỉ 5 phút sau, chuông điện thoại của Ly Hà Thủy vang lên. Cô ta nghe máy xong, sắc mặt tái mét, mắt trừng trừng nhìn Kỳ Tâm. Cô có chút việc gấp phải đi trước, các em tự quản nhé. Cô ta hớt hải chạy đi, làm gì còn vẻ kiêu ngạo hống hách như lúc quát mắng Kỳ Tâm nữa. Bệnh viện, Hà Thủy, em làm anh rất thất vọng. Vũ Dĩ Phàm thở dài nhìn cô gái đang sụt sùi khóc lóc trước mặt mình. Dĩ Phàm, em chỉ muốn giúp anh xả giận thôi. Con bé là học sinh của anh, em không có quyền làm gì nó cả. Em xin lỗi, hôm nay anh sẽ xuất viện, không phiền em phải dạy thay anh nữa đâu. Anh kiên quyết nói, mặc kệ Ly Hà Thủy van xin níu kéo. Dĩ Phàm, anh với cô bé Kỳ Tâm đó không bình thường. Cô ta cười lạnh, đó là chuyện của anh. Anh lạnh lùng đáp lại. Tối hôm đó, tại nhà Vũ Dĩ Phàm, anh hai, anh bị cô nào đá hả? Sao mặt bí xị thế kia? Thằng quỷ kia, biết gì mà nói, ăn nhanh lên rồi đi rửa bát đi. Suốt ngày rửa bát, bố mẹ để em đến đây ở cùng anh là để anh chỉ bảo em học hành. Chứ không phải đến làm ô xin cho anh đâu nhá. Vũ Dĩ Việt nhe răng trợn mắt cãi lại. Ngoan, đi rửa bát đi, sau này anh lấy vợ, sẽ có người rửa bát thay em. Hừ, anh nhớ đấy. Một lúc sau, kính cong, Vũ Dĩ Phàm nằm dài trên sofa xem tivi. Dĩ Việt, ra mở cửa đi, nhà của anh đi mà mở, anh tức điên lên, ở trường bị bà thím Hoa Kỳ Tâm chọc tức vẫn còn chưa đủ sao trời. Ở nhà lại đến thằng em trai trời đánh này nữa, có tin anh đóng gói trả em về cho bố mẹ không hả? Hừ, để tôi đi vậy, suốt ngày chỉ biết ăn hiếp con nít, Vũ Dĩ Việt lào bào như ông cụ non, đi ra mở cửa, hoa, chào chị xinh đẹp ơi. Chị xinh quá à, Vũ Dĩ Việt phấn khích hét toáng lên. Hoa, thầy Vũ phiên bản nhỏ đây sao? Kỳ Tâm cũng phấn khích hét toáng lên. Chị xinh đẹp à, cho em thơm một cái được không? Vũ Dĩ Việt cười tít mắt hỏi. Kỳ Tâm cực kỳ thích thằng bé đáng yêu này. Reo ầm lên, được chứ, 100 cái cũng được. Chị xinh đẹp mang nhiều đồ ăn thế. Cho em đúng không? Đúng đúng, cho em hết. Chị xinh đẹp tên là gì vậy? Chị là Hoa Kỳ Tâm. Đọc số điện thoại, 012-345-6789. Ok, lưu là chị Kỳ Tâm xinh đẹp được không? Được được, cứ thế hai người đứng ở cửa léo nhéo nói chuyện. Đúng hơn là thi nhau hét ầm lên hàng tiếng đồng hồ. Vũ Dĩ Phàm bị ồn quá không chịu nổi. Tức giận chạy ra túm cổ hai kẻ tâm thần kia lôi vào nhà. Em trai vào rửa bát tiếp được chưa? Cách chương.